Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 160, Lừa Dối Phong Lâm Xuyên, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn theo sát phía sau, rơi xuống ngọn núi thượng, lập tức lại cho Phong Lâm Xuyên nhất tiên tử. Phong Lâm Xuyên tuy là bị thương không nhẹ, nhưng phản ứng hay là cực vì nhanh chóng, thi triển phong độn thuật, tránh thoát một kích này, một mực bảo trì một hơi ba tiên tử tốc độ. Vương Đạo Viễn cũng có chút không chịu đựng nổi, đánh cho lúc này cả buổi, linh lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, không thể không phóng chậm tốc độ. Hai hơi thở đánh ra nhất tiên tử, thấy hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, Phong Lâm Xuyên cảm giác cơ hội tới, thừa dịp hắn ra chiêu lỗ hồng, thi triển phong chạy xông lại, đều muốn nhất kích tất sát. Vương Đạo Viễn thần thức nhìn chằm chằm vào hắn, làm sao có thể lại để cho hắn thực hiện được, thi triển Vân Yên Độn, tránh thoát lần này đánh lén, còn trở lại nhất tiên tử, quất vào hắn thân thượng. Phong Lâm Xuyên không làm bất luận cái gì phòng ngự chuẩn bị, đón đỡ cái này nhất tiên tử, bị rút đã bay ba trượng rất xa, thừa dịp hắn không có trì hoãn tới đây, Vương Đạo Viễn xuất ra một vò trăm năm phần xích huyết nhưỡng. Đã uống vài ngụm, thêm chút luyện hóa, linh khí liền khôi phục được 7-8 phần. Điều này làm cho muốn dựa tu vi cao, linh lực hùng hậu thủ thắng Phong Lâm Xuyên đánh mất tin tưởng. Tùy tiện đã uống vài ngụm rượu, linh lực liền khôi phục hơn phân nửa. Chỉ bằng này một vò rượu, đầy đủ hao tổn chết chính mình vài lần. Hắn đôi thủ thắng không bao giờ còn ôm hy vọng. Xuất ra vài chương nhị giai trung phẩm linh phù, nói, tại hạ học nghệ không tinh, không phải đạo hữu đối thủ, ta nhận tài, đối với ngươi trong tay còn có vài chương nhị giai trung phẩm linh phù. Thực liều xuống dưới, chẳng biết hưu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Vương Đạo Viễn xuất ra một sấp nhị giai trung phẩm linh phù, chân thành địa hỏi. Phong đạo hữu nói đúng cái này chủng linh phù ư? Phong Lâm Xuyên tự nhiên là biết hàng. Thần thức quét qua, đã biết rõ Vương Đạo Viễn trong tay này 50-60 tờ linh phù đều là người thiệt. Lập tức mặt xám như cho. Chính mình coi như lá bài tẩy đồ vật. Tại nhân gia nơi đó quả thực chính là rau cải trắng. Còn có thể đấu. Đã qua sau nửa ngày, mới thở dài một tiếng, nói, là Phong mỗ không biết lượng sức, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vương Đạo Viễn cười nói, ta Vương gia cùng Quý Phương từ trước đến nay là nước sông không chạm nước giếng. Ta vì gì muốn giết Phong đạo hữu? Lần này tham dự vây quét Quý Phương, cũng là chịu Lương gia bức bách, bất đắc dĩ mà vì chi? Từ đầu đến cuối, ta Vương gia tu sĩ cũng không giết các ngươi một người. Vương gia vô tình ý cùng Quý Phương vì địch. Kính xin Quý Phương chớ để xâm chiếm ta Vương gia sản nghiệp. Đương nhiên, nếu là Quý Phương cố ý muốn cùng ta Vương gia khai chiến, Vương gia cũng tự nhiên phụng bồi. Hắn giả mạo Lương gia tu sĩ, giết xích tu đạo sự tình, chỉ có người trong nhà biết rõ, ngoại nhân không biết sự tình. Coi như làm không có phát sinh qua. Dứt lời, hắn xuất ra một cái chai thuốc, ném cho Phong Lâm Xuyên, nói, đây là 10 khối nhị giai hồi xuân đan, đầy đủ chữa cho tốt đạo hữu tổn thương. Về phần cái này kinh phong kiếm, tại ta nơi này cũng chỉ là dùng để thay đi bổ. Đạo hữu đều muốn, vốn đưa cho đạo hữu cũng không sao. Nhưng này dù sao cũng là tổ tiên di vật, làm vì đời sau tử tôn, không dám đơn giản tặng người. Kính xin Phong đạo hữu thứ lỗi. Phong Lâm Xuyên vốn nghĩ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới nếu không cần chết, còn phải một lọ đan dược. Lập tức vui mừng quá đỗi. Vương đạo hữu nói quá lời. Lần này là ta lòng tham, chủ động tìm đạo hữu phiền toái. Nếu không có đạo hữu khoan dung độ lượng, giờ phút này ta đã thân tử đạo tiêu, ân không giết, không thể báo đáp. Lần này phản hồi Hồ Lô Cốc, Phong Mỗ tự nhiên khích lệ mấy vị huynh trưởng, không cùng vương gia vì địch. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, này làm phiền Phong đạo hữu. Vương Mỗ cáo từ, dứt lời, ngự kiếm hướng Kim Nhạn Thành phương hướng mà đi. Giải quyết xong cùng Phong Lâm Xuyên mâu thuẫn, Vương Đạo Viễn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cái này nếu không thể giải quyết, Xích Tu Đạo cùng nhà mình chi gian, thời gian vô pháp qua, gia tộc Ngọc Tuyền Phong phía Bắc toàn bộ sản nghiệp, cũng đừng nghĩ đã muốn. Tuy là, này chút sản nghiệp không có, vương gia cũng không trở thành thương cân động cốt, nhưng gia tộc tiến về trước ngũ hành bí cảnh đường liền đã đoạn. Về sau đừng nghĩ di chuyển bình thường tộc nhân đi qua, có thể dàn xếp ổn thỏa tốt nhất. Xích Tu Đạo hãy để cho lương gia chính mình mặt đôi a. Ngự kiếm bay ra hơn 10 dặm sau, Vương Đạo Viễn hướng tộc trưởng truyền tin, báo cái bình an, thuận tiện hỏi thăm hắn là hay không đã an toàn. Tộc trưởng hồi âm, đã bình an đến Kim Nhạn Thành. Vương Đạo Viễn phóng quyết tâm đến, cũng liền không hề vội vã chạy đi. Lúc này, cách mọi người thoát đi hồ lô cốc, đã qua đi 2-3 canh giờ, phá vòng vây đi ra chúng tu sĩ, cũng đều nên chạy trốn tới hồi Nhạn Sơn phía nam. Từ 7 năm trước Xích Tu Đạo càn quét lương gia sản nghiệp về sau, hồi Nhạn Sơn phía nam các gia tộc cũng đề cao cảnh giác. Xích Tu Đạo một khi đi vào Sơn Nam, các gia tộc sẽ liên hợp ngăn địch. Cho nên, Xích Tu Đạo không dám hiển nhiên địa đến Sơn Nam gây sự tình. Phá vòng vây đi ra tu sĩ, đã đến Sơn Nam, cũng liền an toàn. Vương Đạo Viễn dọc theo hồi Nhạn Sơn chân núi phía nam, một đường hướng đông tiến lên, ngự kiếm phi hành mấy trăm dặm, đột nhiên nghe được trái phía trước, một tòa núi nhỏ đằng sau, truyền đến đánh nhau thanh âm. Hắn bay qua đi tìm tòi đến tột cùng, chỉ thấy ba đầu bích nhãn thanh lang, tại vây công một gã lão niên tu sĩ. Ba đầu bích nhãn thanh lang đều là nhị giai hạ phẩm yêu thú, mà tên kia lão niên tu sĩ thì là trúc cơ tầng 7 tu vi. Lão niên tu sĩ tuy là tu vi cao hơn nhiều, có thể đả thương thế rất nặng, ngược lại không phải ba đầu bích nhãn thanh lang đôi tay. Hắn toàn thân vết máu loang lổ, đạo bào rách tung tóe, còn bị máu tươi nhuộm thấu. Vương Đạo Viễn không nhận ra tới là ai. Bất quá, xem kia sử dụng pháp thuật, ngược lại là như Thương Vân Phong Mạnh gia truyền thừa. Này cái này lão niên tu sĩ, rất có thể chính là Mạnh gia thái thượng trưởng lão Mạnh Thanh Sơn. Vương, Mạnh hai nhà giúp đỡ lẫn nhau gần 300 năm. Mạnh gia thái thượng trưởng lão gặp nạn, Vương Đạo Viễn tự nhiên muốn hỗ trợ. Ngự kiếm lao thẳng tới ba đầu bích nhãn thanh lang. Ngũ Long truy hồn tiên nắm trong tay, trước hết ngũ hành đều xuất hiện, trực tiếp đem một đầu bích nhãn thanh lang đầu đánh nát. Tiên sao dư lực đánh tới cái này đầu sói dưới chân tảng đá, sụp đổ khởi vô số khối vụn đánh vào mặt khác hai đầu thân sói thượng. Hai đầu sói phát ra một hồi kêu thảm thiết, chúng cũng không để ý tới nữa chết đi đồng bạn, quay đầu bỏ chạy. Thấy ba đầu bích nhãn thanh lang vừa chết hai trốn, Mạnh Thanh Sơn thở dài một hơi. Hắn vốn là đại nạn buông xuống. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.cm. Mặc dù cực kỳ tĩnh dưỡng, cũng không có nhiều cuộc sống, hiện tại lại bị trọng thương. Lúc trước, toàn bộ dùng một hơi chống đỡ, hiện tại khẩu khí này nới lỏng, cả người vô lực địa tê liệt ngã xuống tại địa thượng. Vương Đạo Viễn thi triển hồi xuân thuật, hắn mộc thuộc tính linh lực, có chứa sinh mệnh lực, thi triển hồi xuân thuật hiệu quả còn rất không sai. Nhưng đôi Mạnh Thanh Sơn cái này trùng dầu hết đèn tắt người, cũng chỉ có thể lại để cho hắn sống lâu một hồi. Mạnh Thanh Sơn đã có một điểm tinh thần, nhìn xem Vương Đạo Viễn, nói, cảm tạ Vương tiểu hữu cứu mệnh tri ân, chỉ là của ta đại nạn đã đến, chỉ sợ là không công lãng phí tiểu hữu linh lực, thừa dịp ta bây giờ còn có thể nói chuyện, còn có chút di ngôn. Làm phiền tiểu hữu hỗ trợ truyền đạt cho Mạnh Trường Phong. Tuy là, đại sự trước khi tới đã giao cho đã qua, nhưng vẫn là yên tâm không dưới. Vương Đạo Viễn xuất ra một cái lưu ảnh châu. Nói, Mạnh tiền bối có chuyện cứ việc nói đi. Cái này lưu ảnh châu có thể ảnh lưu niệm, cũng có thể lưu âm thanh. Ta sẽ đem cái này lưu ảnh châu giao cho Mạnh Trường Phong đạo hữu. Dứt lời, hắn dùng thần thức rời đi lưu ảnh châu. Sau đó đi đến xa xa. Mạnh Thanh Sơn hướng Vương Đạo Viễn nói một tiếng cảm ơn. Sau đó bắt đầu cẩn thận giao cho một ít chi tiết đồ vật. Cùng với đôi Mạnh Trường Phong lúc này sớm tiếp quản gia tộc không yên tâm. Cuối cùng, núi xanh nói ra, Trường Phong, người tuy là tu luyện thiên phú không tồi, có thể bàn về cầm lái năng lực, chỉ có thể coi là trung nhân chi tư. Khuyết thiếu thấy xa, dễ dàng bị trước mắt lợi ích mê hoặc. Vương gia cùng Dương gia, quật khởi xu thế đã định, Lương gia nan giữ hai nhà bọn họ tranh phong. Mạnh gia cùng Vương, Dương hai nhà, gần 300 năm, mấy đời người giao tình. Đi theo hai nhà đi, Mạnh gia còn có thể dùng tổ tông di trạch, lại lần nữa cao hứng. Nếu là thượng sai rồi thuyền, chỉ sợ gia tộc liền bị mất tại ngươi trong tay. Lão phu chết cũng không có thể nhắm mắt a. Dứt lời, Mạnh Thanh Sơn khí tuyệt bỏ mình. Vương Đạo Viễn thu hồi lưu ảnh châu. Chém mấy cây cây, làm cái quan tài, đơn giản thu liễm Mạnh Thanh Sơn. Cách chương.